Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 266, đường Ti Lạc, góc truyện audio.com. Hà Tiểu Mỹ hơi hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo, nàng suy nghĩ rất lâu, mới cúi đầu rồi ngẩng lên mở to mắt nhìn Chiến Luyện hỏi, hiện tại ngươi muốn tìm An Nhiên có lợi ích gì? Ở thời khắc mấu chốt đám đàn ông các ngươi đều đang làm gì? Ta nói cho ngươi biết An Nhiên của ngươi sau khi mặt thế đến sống được quá thảm đi, ngươi còn muốn biết không? Ta đây sẽ nói hết cho ngươi, trong tiểu khu Dương Quang Hồ, đám bảo an trong đó đem nàng cột trên giường, cả đội từng bước lăng nhục nàng, ta còn nói cho ngươi, ngươi cầm đầu nhóm lăng nhục nàng là tên đội trưởng kêu Vân Đào, mọi người gọi là Đào Ca, ngươi còn muốn biết bọn họ lăng nhục nàng như thế nào không? Đủ rồi, khuôn mặt của Chiến Luyện giống như con dao rơi xuống nền tuyết, sắc lạnh buốt đến dọa người, hắn chỉ vào bậc thang xuống chạm gác trách mắng Hà Tiểu Mỹ. Nói dối, lừa bịp tưởng ta không thấy qua camera hay sao? Cút, Hà Tiểu Mỹ bất động, đôi mắt toàn chứa sự mỉa mai nhìn chằm chằm Chiến Luyện giận lên, duỗi tay, chuẩn bị tóm tay nàng ta kéo ra khỏi vọng tháp. Lạc Phi Phàm cùng người phụ nữ mặc quân trang cho rằng Chiến Luyện muốn đánh Hà Tiểu Mỹ, vội vàng tiến đến khuyên bảo, trong miệng Lạc Phi Phàm còn gọi. A Luyện, ngươi bình tĩnh một chút đi, bình tĩnh một chút. Đánh phụ nữ cũng thật mất mặt, chuyện của vợ ngươi liên quan gì đến Hà Tiểu Mỹ? Người phụ nữ mặc quân trang có chút sinh khí, đẩy Hà Tiểu Mỹ đi xuống tháp canh, cũng không biết đưa nàng ta đến nơi nào, khi trở về Chiến Luyện đã được Lạc Phi Phàm khuyên can. Ánh nến trên mặt bàn đã tắt, ai cũng không lên tiếng, người phụ nữ mặc quân trang đi qua, muốn lấy ra bật lửa thắp sáng ngọn nến trên bàn, Lạc Phi Phàm giơ tay, nói với nàng. Đường Ti Lạc, ngươi có thể ngừng được rồi, để A Luyện ngồi như vậy một chút. Không có ánh sáng, không thể nhìn rõ được biểu tình trên mặt Chiến Luyện, người khác không thể biết hiện tại nội tâm hắn đau bao nhiêu, đây là một thứ đàn ông mới có thể lý giải, không chỉ là bi thống. Đường Ti Lạc không hiểu, nàng cắn môi, ngồi trên ghế cách một khoảng bóng tôi, nhìn biểu tình mơ mơ hồ hồ của Chiến Luyện nói. Ta nói thật à, Luyện ca, kỳ thật nói như thế nào thì vợ ngươi cũng chỉ là người bình thường, nàng. Tao ngộ cái loại này, cũng là bình thường. Ai nói với ngươi là Hà Tiểu Mỹ nói thật. Đầu Chiến Luyện ngẩng lên, giống một câu về hướng Đường Ti Lạc, cái người gọi là Hà Tiểu Mỹ kia bụng dạ khó lường, mỗi một câu đều không phải là sự thật, trong tay hắn có dữ liệu của camera trong 3 năm gần đây, mỗi cái máy đều còn lưu dữ liệu, ngay cả lúc hắn và vợ hắn lần đầu tiên đến tiểu khu xem phòng ở, đến lúc mặt thế đến, rồi lần cuối nàng rời đi tiểu khu Dương Quang Hồ mới thôi. Mỗi lần An Nhiên ra và cửa nhà, đều sạch sẽ không mang bất luận một người đàn ông nào về nhà, thậm chí khi đi dạo trong tiểu khu cũng chỉ tản bộ chào hỏi với mấy người đàn ông quen biết, thông thường cũng không có nửa điểm ám muội với ai. Camera theo dõi ở hàng hiên cũng ghi lại Vương Tân đi vào cửa nhà hắn, kết quả trong chốc lát thi thể bị kéo ra ngoài. Còn có một người đàn ông ở trên quảng trường đã đánh An Nhiên 3 lần, nhưng 2 lần sau, giống như đang huấn luyện An Nhiên, nói thật người tham gia quân ngũ, ai mà không phải chịu sự huấn luyện như vậy. Góc truyện audio.com, bất quá cũng làm Chiến Luyện tức giận khi nhìn thấy, sau này nếu gặp người đàn ông kia, dù nói gì cũng phải đánh trở về mới được. Huấn luyện thì huấn luyện, không thể nhẹ tay với vợ hắn một chút được à, đánh tàn nhẫn như vậy làm gì, cách trương.